Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 901, Phật Môn Đại Hưng. To lớn kim Phật hư ảnh cũng rung động hai lần. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh từ hư không hiển hiện. Cùng ngày bình thường mặt mũi hiền lành hình tượng hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này tay cầm trường kiếm. Canh kim chi lực vờn quanh, giống như nhất tôn tuyệt thế kiếm tiên, lăng lệ phi thường. Thái Bạch Kim Tinh trường kiếm trong tay keng một tiếng vào vỏ. Nói ra, cùng ma tộc chém giết 33 năm, một thân sát ý còn chưa bình phục, còn mời Phật Đà chớ trách. Đường Tam Tạng vội vàng chắp tay trước ngực thi lễ, cảm kích nói ra, đa tạ thiên sứ vì bần tăng giải vây. Thái Bạch Kim Tinh cúi đầu đối Đường Tam Tạng mỉm cười gật đầu, nói ra, không cần nói lời cảm tạ, ta cùng Ngộ Không quan hệ rất tốt, như thế tính ra chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Định Quang Hoan hỉ Phật sinh lòng nộ hỏa, chỉ là một cái đại la kim tiên cũng dám ở bản Phật diện trước làm càn, chuẩn thánh không thể nhục, đưa tay hướng phía Thái Bạch Kim Tinh chộp tới. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, Thái Bạch Kim Tinh tự dưng đối ngã Phật giáo La Hán xuất thủ, có ý định phá hư thiên đình cùng Phật giáo tình nghĩa. Tội không thể tha thứ. Bản tọa đưa ngươi cầm xuống. Lại đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Giao cho bệ hạ hỏi tội. Thái Bạch Kim Tinh một cái tay đưa tay. Trong tay hiển hiện một cái màu vàng sáng thánh chỉ. Định Quang Hoan hỉ Phật duỗi ra tay nhất thời ngưng kết tại không trung. Ách tương đương thánh chỉ. Không thể trêu vào a. Đưa tay tại trên đầu bắt hai lần. Phảng phất như là bắt ngứa, che giấu xấu hổ. Phật Đà, ngươi đang nói cái gì? Không có gì tương đương. Định Quang Hoan hỉ Phật lộ ra mỉm cười nói, bản tọa đến đây đuổi bắt Phật giáo phản nghịch, không ngờ tinh quân cũng tới Trường An tuyên trì cản thiên sứ con đường, còn mời tinh quân thứ tội. Tinh quân muốn đi nơi nào, xin cứ tự nhiên, chớ có trì hoãn tinh quân tiên đọc thánh chỉ, ta đã đến. Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía dưới, uy nghiêm nói ra, Đường Tam Tạng tiếp chỉ. Đường Tam Tạng nhấc lên tăng y, quỳ trên mặt đất cung kính nói ra, hạ giới tăng lữ Đường Tam Tạng cung nghe thánh huấn. Nữ nhi quốc quốc vương cùng Trần Đại Nha cũng đều vội vàng quỳ sau lưng Đường Tam Tạng. Định Quang Hoan hỉ Phật đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Thái Bạch Kim Tinh lộ ra nụ cười, đem thánh chỉ triển khai thì thầm, Hạo Thiên Thượng Đế chiêu nói, nghe hạ giới có tăng lữ Đường Tam Tạng, lấy từ bi kiên nghị chi tâm, hành tẩu cách xa vạn dặm thu hồi Phật giáo Đại Thừa Chân Kinh, hợp đông thổ chi pháp lập trung thừa Phật giáo, có phổ độ chúng sinh chi tâm, trẫm lòng rất an ủi. Hôm nay chiêu an, sắc phong Đường Tam Tạng vì thiên đình Phật bộ thần chủ, đứng hàng thiên đình cửu bộ một trong. Lĩnh Nguyên Thủy Ngọc Phù, Nữ Oa Phù Chiêu, chấp trưởng thiên hạ Phật môn, lấy đông thổ Phật lý phổ độ chúng sinh, khâm thử tương đương. Thái Bạch Kim Tinh đem thánh chỉ khép lại, vừa cười vừa nói, Đường Tam Tạng, tiếp chỉ đi. Đường Tam Tạng vội vàng trên hai tay nâng, cung kính nói ra, vi thần lĩnh chỉ, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Thái Bạch Kim Tinh trong tay thánh chỉ hóa thành một vệt thần quang hướng phía dưới rơi xuống, bao trùm trên người Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng cái trán nhất thời hiển hiện một cái vạn vẹo vạn kiểu dáng thần văn. Đường Tam Tạng từ dưới đất đứng dậy, trên thân cà sa phía trên hiển hiện từng đạo thần văn. Thần thánh uy nghiêm không thể nhìn thẳng, hạo đãng thần uy càn quét ra, chắp tay trước ngực nói ra, đa tạ bệ hạ. Nữ nhi quốc quốc vương cùng Trần Đại Nha cũng đều liền vội vàng đứng lên, hưng phấn nhìn xem Đường Tam Tạng. Hắn thật ôm vào thiên đình bắp đùi, trung thừa Phật giáo cũng có thể phát triển ra. Hắn thành công. Định Quang Hoan hỉ Phật kinh sợ kêu lên, không thể, bệ hạ làm sao lại hạ đạt loại này ý chỉ. Đường Tam Tạng chính là ta Phật môn đệ tử, không bị người vương chỉ, không lĩnh thiên đình mệnh. Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía Định Quang Hoan hỉ Phật, không cao hứng nói ra, Phật Đà, ngươi đang chất vấn bệ hạ. Định Quang Hoan hỉ Phật nhất thời tỉnh táo mấy phần, khóe miệng co quắp động hai lần, lạnh giọng nói ra, không dám, nhưng là Đường Tam Tạng hắn chính là ta Phật môn đệ tử. Há có thể đi thiên đình nhậm chức thần vị, còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói ra, đệ tử Phật môn cũng có thể ngày nữa đình nhậm chức. Thiên đình là khai sáng, như thế nào đem Phật giáo bài xích tại thiên đình bên ngoài? Thiên đình ngũ phương ngũ lão, Tây Thiên Phật lão, phương Nam Nam Cực Quan Âm, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, phương Bắc Bắc Cực Huyền Linh, Trung ương Hoàng Cực Hoàng Sừng Đại Tiên, Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đều có thể tại thiên đình nhậm chức ngũ phương ngũ lão chi. Tôn vị, Đường Tam Tạng như thế nào không làm được thiên đình thần linh? Định Quang Hoan Hỷ Phật sốt ruột nói ra, đây là không giống, ngũ phương ngũ lão thời điểm hư chức, treo cái tên mà thôi. Nhưng là Đường Tam Tạng cái này Phật bộ thần chủ thế nhưng là thực quyền, là triệt để đầu nhập thiên đình. Đây là tại lấy đao cắt Phật giáo thịt a, còn không phải một lần cắt xong, về sau Đường Tam Tạng sẽ còn không ngừng nhảy nhót, vung vẩy thanh đao nhỏ, một tia cắt chém Phật giáo thịt, chia cắt Phật giáo khí vận. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói ra, không có cái gì không giống, Phật Đà nếu là không hài lòng, cũng có thể ngày nữa đình nhậm chức, ta thiên đình chúng thần tất cả đều là nhiệt liệt hoan nghênh. Định Quang Hoan Hỷ Phật nắm chặt quyền đầu, gấp có lỏng, trong ánh mắt không ngừng lấp lóe hung quang. Phía dưới mấy người này đối với mình mà nói, bất quá là sâu kiến. Mình bây giờ đại khái có thể phất tay chém giết Thái Bạch Kim Tinh, đem Đường Tam Tạng cưỡng ép mang đi, nhưng lại không dám. Phật giáo ba phần đã để Phật giáo nguyên khí đại thương, hiện tại nếu là lại đắc tội thiên đình, Phật giáo sợ là rất khó chịu. Như thế nào lấy hay bỏ, chỉ có thể để Phật tổ định đoạt. Định Quang Hoan Hỷ Phật miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói ra, đa tạ tinh quân hảo ý, ta sẽ cân nhắc. Thái Bạch Kim Tinh khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn về phía dưới Đường Tam Tạng nói ra, Phật chủ, hạ giới sự tình an bài một phen, còn mời sớm ngày đi thiên đình nhậm chức. Đường Tam Tạng lập tức nói, vâng, bần tăng nhất định mau chóng. Thái Bạch Kim Tinh tại một trận thần quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn về phía Định Quang vui vẻ phúc, mỉm cười nói, vị này Phật bạn, muốn xuống tới ngồi một chút sao? Định Quang Hoan Hỷ Phật hừ lạnh một tiếng nói ra, Đường Tam Tạng, ngươi cho rằng đầu nhập thiên đình liền sẽ gối cao không lo? Bây giờ nói Phật môn khi hưng, ngươi tạm chờ lấy Phật tổ hỏi tội đi. Thân ảnh tại một trận Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhi quốc vương mừng rỡ nói ra, dấu, chúng ta thật an toàn. Đường Tam Tạng gật đầu mỉm cười, nhẹ nhõm nói ra, không sai, Phật giáo cũng không dám bốc lên đắc tội thiên đình nguy hiểm. Ra tay với ta, phía dưới chúng ta cần phải làm là thành lập Phật học viện, truyền thụ chân chính Phật pháp, phổ độ thế gian này chúng sinh. Trần Đại Nha nắm chặt nắm tay nhỏ, hưng phấn nói ra, phụ thân, ta liền biết ngươi có thể. Sau đó một đoạn thời gian, Phật tổ quy vị về sau, Phật giáo lần nữa hướng về Đông Phương lời đồn mà đến. Đường Tam Tạng tổ chức đệ tử, lấy Phật kháng Phật, cùng phía Tây Phật giáo triển khai từng tràng tín ngưỡng chi chiến. Nếu là nói Đường Tam Tạng cùng Như Lai Phật tổ ở giữa là không gặp đao quang khói lửa, này Phật giáo cùng Loa giáo ở giữa cũng là chiến hỏa ngập trời. Tứ đại Bồ Tát xâm lấn Tây Thổ cao nguyên, cùng Nhiên Đăng Phật tổ, Di Lặc Phật tổ triển khai đại chiến, lại không thể thủ thắng. Rằng co xuống tới, Phật giáo đại hưng sao? Đúng là đại hưng, tứ đại bộ châu trải rộng Phật tự, tín đồ vô số, nhưng là Phật giáo cũng phân liệt, thực lực đại giảm. Thậm chí còn không bằng Tây Du trước đó luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.